Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2016, ưu thế áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái âm phượng hoàng thuật, vị này thiên ma phu nhân dẫn không nhìn được trước, đối Tô Hạo động thủ. To lớn màu đỏ đen lông vũ, hướng về Tô Hạo bọn họ bên này rơi xuống. Chỉ cần Tô Hạo sau lưng thiên đạo phân thân xuất thủ, như vậy nàng liền có thể dùng cái này thần thuật. Đem cái kia ngàn người vây khốn. Đến lúc đó đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa. Hô, những cái kia phân thân từ tại thiên ma phu nhân động thủ thời điểm, toàn bộ hướng về hắc bạch Giê-xu thân đi lên. Trong nháy mắt dung nhập vào hắc bạch Giê-xu trên thân, những thứ này phân thân đều là người kia. Một số người nhìn đến cái này tình huống, nhịn không được giật mình. Thực lực của bọn hắn còn không có đạt tới có thể xem thấu những thứ này bóng người cùng hắc bạch Giê-xu quan hệ. Những thứ này phân thân tiến vào thân thể của hắn. Làm sao không có tăng lên thực lực đối phương, thực lực không có tăng lên, bọn họ làm sao chống lại thiên ma phu nhân. Một số người cảm giác hắc bạch Giê-xu thân phía trên khí tức biến hóa, không khỏi nói ra. Dưới lòng đất, cái kia đệ lục các chủ cùng Liễu Thần Hy cũng là thần sắc khẽ giật mình. Bọn họ nhìn đến những thân ảnh kia hướng về hắc bạch Giê-xu hội tụ, còn tưởng rằng cái này hắc bạch Giê-xu muốn đại bạo phát sao. Thế nhưng là hắc bạch Giê-xu không có biến hóa. Sư tôn, ta thế nào cảm giác bọn họ có chút không đáng tin cậy, không phải chỉ là hồ chiêu người đi. Nhìn đến cái dạng này Liễu Thần Hy nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng, cái này thiên ma phu nhân đã xuất thủ, nếu như bọn hắn không ngăn nổi lời nói, chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Đệ lục các chủ thần sắc cũng thật không tốt, hắn hiện tại cũng không coi trọng Tô Hạo bọn họ bên này. Hư không bên trong. Thiên ma phu nhân nhìn đến những thứ này bóng người hướng về hắc bạch Giê-xu hội tụ, thần sắc cũng là khẽ giật mình, nhưng là không có phát hiện hắc bạch Giê-xu thân phía trên khí tức biến hóa, lệ quát một tiếng nói. Giả thần giả quỷ, cái kia rơi xuống màu đỏ đen lông vũ lại không hề dừng lại một chút nào. Hắc bạch Giê-xu vọt thẳng hướng cái kia màu đen lông vũ, hắc bạch Giê-xu hai con mắt bên trong quang mang lóe lên, hư không biến động, cái kia màu đỏ đen lông vũ trực tiếp bị hư không thôn phệ. Nhìn đến công kích của mình bị hư không thôn phệ, cái kia thiên ma phu nhân sắc mặt khẽ động. Nhưng là xuất thủ về sau hắc bạch Giê-xu thì là lặng yên lui về phía sau, cùng cái kia phệ huyết ma đằng đứng chung một chỗ. Không có tính toán ra tay, quảng cáo, thiên ma phu nhân, thì để ta tới lãnh giáo một chút ngự thần đô đệ tứ tịch thực lực. Tô Hạo nhìn đối phương mở miệng nói, nghe được Tô Hạo, cái kia thiên ma phu nhân ánh mắt biến đến âm lệ lên. Tô Hạo thực lực cũng liền tại đạo cảnh sơ kỳ, vậy mà nói muốn cùng với nàng giao thủ, quả thực thì là muốn chết. Cái kia trắng noãn ngón tay đột nhiên cong ngón búng ra. Ông, tại ngón tay của nàng ở giữa, một ngày màu đen hỏa diễm mãnh không sai mãnh liệt bắn mà ra. Ngọn lửa màu đen này hóa thành ngập trời hắc viêm, cái này hỏa diễm giống như hắc viêm không có phát ra hơi thở nóng bỏng, mà chính là phát tán hàn ý lạnh lẽo. Bao phủ thiên địa. Hóa thành một đầu màu đen phượng hoàng hướng về Tô Hạo bao phủ mà đến. Cái này tiện tay một kích, đều có thể đem đạo cảnh sơ kỳ cường giả chém giết. Một số người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên nền đất Liễu Thần Hy nhìn đến cái này một màn, ánh mắt khẽ giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bực này công kích, nàng là không có cách nào ngăn cản. Ngay cả ta một chỉ ngươi cũng đỡ không nổi, cái kia thiên ma phu nhân lạnh giọng nói. Vậy cũng không nhất định, Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, trực tiếp sử dụng cái kia trương vô địch đạo cảnh đỉnh phong thể nghiệm thể. Oanh, lực lượng khổng lồ ba động tại Tô Hạo trên thân bạo phát đi ra. Cỗ này bạo phát đi ra lực lượng, hóa thành biển động, hướng về cái kia gào thét mà đến màu đen phượng hoàng va chạm vào nhau. Lực lượng đáng sợ ba động bạo phát đi ra, hình thành từng đảo gợn sóng. Gợn sóng về sau. Tô Hạo trên thân lực lượng ba động tiếp tục bạo phát, trực tiếp đem cái kia màu đen phượng hoàng toàn bộ chấn vỡ. Nhìn đến hiện tượng này, người quan chiến, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng chấn kinh chi sắc. Bọn họ không nghĩ tới Tô Hạo trên thân bạo phát đi ra khí thế, liền đem cái kia màu đen phượng hoàng cho làm vỡ nát. Sư tôn, thực lực của hắn, Liễu Thần Hy cảm giác Tô Hạo thân phía trên khí tức biến hóa. Chỉ là cảm giác được khủng bố. Nhưng lại không biết sâu cạn. Đạo cảnh đỉnh phong, thực lực của hắn tại đạo cảnh đỉnh phong. Cái kia đệ lục các chủ nói ra, thế nhưng là Tô Hạo khí tức còn tại tăng. Cái kia vừa nói dứt lời đệ lục các chủ, niệm chấn kinh, không biết nói cái gì. Chỉ có thể thán vừa nói, trách không được hắn dám nói có thể cầm xuống thiên ma phu nhân cỗ thân thể này. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không, cái kia thiên ma phu nhân, nhìn lấy Tô Hạo trên thân bạo phát đi ra khí tức, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Người tại ẩn giấu thực lực, trách không được nhục nhã ta. Thiên ma phu nhân sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng, nàng không nghĩ tới Tô Thần thực lực vậy mà đạt đến đạo cảnh đỉnh phong, mơ hồ còn cho nàng một loại cảm giác ngột ngạt. Coi như ngươi có dạng này thực lực, lại có thể thế nào? Thiên ma phu nhân ánh mắt không khỏi nhìn về phía phi thuyền trên. Nhưng là sau đó đôi mắt biến đến hung hăng, vừa sải bước ra, tại nàng bước ra trong nháy mắt, người đã quỷ dị giống như biến mất ở trong hư không. Nhìn lấy biến mất thiên ma phu nhân, Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Biến mất vô cùng quỷ dị, nhưng lại không gạt được, sử dụng thể nghiệm thẻ Tô Hạo. Hắn một quyền hướng về nơi nào đó hư không cũng là một kích. Oanh, to lớn quyền kình còn như sóng biển đồng dạng, đem chỗ kia không gian chấn vỡ. Không gian ba động xuất hiện, thiên ma phu nhân bóng người xuất hiện, lúc này sắc mặt nàng biến đến tái nhợt, nàng không nghĩ tới chính mình ẩn nặc hư không, bị đối phương dễ dàng như vậy phát giác được. Tránh là không có ích lợi gì, Tô Thần đưa tay, tại trong bàn tay hắn một thanh huyết sắc trường mâu. Cái này trường mâu bên trong huyết dịch phủ văn lăn lộn, lít nha lít nhít nhìn qua rất là khủng bố. Nghĩ, Tô Hạo không có chút gì do dự, này huyết sắc trường mâu trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện tại thiên ma phu nhân phía trước, hướng về đối phương bắn mạnh tới. Đối mặt cái này trường mâu, thiên ma phu nhân ánh mắt ngưng tụ, thân hình lui lại. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tay cầm nhanh chóng kết ấn, sau đó quát to một tiếng. Thái âm phượng hoàng, hắc viêm phần thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mãnh không sai một trường vỗ ra, mênh mông màu đen hỏa diễm, tại nàng trên bàn tay xuất hiện, hóa thành một đạo to lớn màu đen phượng hoàng, cùng cái kia đánh tới huyết sắc trường mâu đụng vào nhau. Oanh! Cái kia huyết sắc trường mâu trực tiếp đánh nát cái kia màu đen phượng hoàng, sau đó hướng về cái kia thiên ma phu nhân mà đi. Thiên ma phu nhân tiếp tục xuất thủ ngăn cản, tay cầm cùng cái kia trường mâu va chạm, cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn bay rớt ra ngoài, phát ra kêu đau một tiếng. Đây cũng là ngươi phân thân đi, không có thực lực a. Tại hắn lui về phía sau thời điểm, Tô Hạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia thiên ma phu nhân trước mặt. Sử dụng đỉnh phong vô địch thể nghiệm thể, đối phó cái này thiên ma phu nhân, có chút tác dụng, dùng nhỏ. Đương nhiên chủ yếu vẫn là phi thuyền trên, còn có người. Thực lực của người kia, mơ hồ tại thiên ma phu nhân phía trên. Tô Hạo đang chờ hắn, sư tôn, cái này thiên ma phu nhân thực lực yếu như vậy. Nhìn lấy hư không bên trong nhẹ nhõm bị áp chế thiên ma phu nhân, cái kia Liễu Thần Hy không khỏi nói ra. Không phải cái kia thiên ma phu nhân yếu, mà chính là người kia quá mạnh. Đệ lục các chủ nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, thiên ma phu nhân thân hình lần nữa bị chật vật đánh bay ra ngoài. Cái kia thiên ma phu nhân nhất thời sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Tô Hạo, phảng phất muốn đem Tô Hạo cho chém thành muôn mảnh đồng dạng. Nàng còn không có chật vật như vậy qua, thế nhưng là Tô Hạo không có quản hắn phải giải quyết rơi cái này thiên ma phu nhân. Thân hình bay lên không trung, tại phía sau hắn xuất hiện một nói bóng người to lớn. Thân ảnh này già thiên tế nhật, thiên địa một mảnh tối tăm, đúng là hắn côn bằng thân, hắn phải dùng côn bằng thân, đem cái này thiên ma phu nhân thôn phệ hết. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.